Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 699, chương 696 đến 4, trụ động huynh đệ phi lôi thần hoa dưới cây. Lẫn nhau ngồi nổ phù sử dụng Deidara gọi thẳng nghệ thuật. Gian, chấm ngoặc kép, ai tương đương, chấm ngoặc kép, giọng điệu, nhị đại nhãn Hokage xem như là cho phép. Nhãn Hokage, chấm ngoặc kép, chúng Konoha ninja nhìn lấy cái thứ ở trong truyền thuyết ninja chi thần tượng là một tiểu hài. Tử tựa như vui vẻ, mà cái kia nhị đại Tobirama đại nhân, kỳ thực ngài cũng thật muốn cùng Hashirama đại nhân kề vai chiến đấu a. Vì sao không phải thẳng thắn một điểm đâu? Không phải là muốn biểu hiện cầm ca ca của mình không có biện pháp nào bộ dạng là muốn náo tâm? Tình gì sao? Mộc độn hoa giới cây hàng lâm. Hashirama trước một bước dùng hoa giới cây hàng lâm quay vòng xuất chiến đấu phạm vi bọc lại. Những thứ kia Otsutsuki nhất tộc người. Sau đó, mấy viên phi lôi thần phi tiêu đâm về phía một tên trong đó Otsutsuki kẻ xâm lược. Tên kia Otsutsuki dường như biết nhị đại nhãn Hokage thành danh kỹ năng. Vội vàng nhiều mau tránh ra. Quá ngây thơ rồi. Senju giữa hành lang lắc đầu. Những thứ kia Otsutsuki sửng sốt một chút. Cũng đã xong. Phi lôi thần muốn dẫn đi qua cũng không phải là Senju Tobirama. Mà là Hashirama phía trước thả ở chung quanh hoa giới cây. Nguyên bản bao quanh chiến trường rừng cây rậm rạp bị trong nháy mắt áp xúc ở không gian thu hẹp. Kín không kẽ hở cùng mạnh mẽ trọng lực nghiền ép một lần để hơn Otsutsuki chịu đến trọng thương. Sau đó hoa giới cây không ngừng sinh trưởng, giống như là máy ép sức nước giống nhau từng lần một nghiền ép lấy bọn họ. Thủy độn sóng ngồi đánh, hoàn cảnh chung quanh biến thành một mảnh vương dương đại hải. Thủy cảnh xoa một chút cái trán chưa từng xuất hiện mồ hôi lạnh. Nghĩ thầm chờ chút nếu như không phải xin nhờ Tam Vĩ cho mình thêm gia trì. Chỉ sợ là thật muốn thua ở một cái Hokage thủy độn hạ. Senju Tobirama cái kia thủy. Thổ thuộc tính Chaka để mộc độn sinh mệnh lực càng thêm thịnh vượng. Hầu như trưởng thành thần thụ to bằng 24 tiểu. Thủy độn thiên khớp. Cột nước sông lên đánh duy trì liên tục đà kích Otsutsuki. Tĩnh mịch một lát sau. Như mưa bí tịch thiên khớp đâm về mặt đất. Otsutsuki nhóm muốn lợi dụng Hashirama mộc độn ngăn trở những nước này châm. Nhất thức thậm chí dùng chính mình năng lực đem cây biến đến càng lớn. Càng nặng nề. Đại ca. Hắc hắc. Hashirama chắp hai tay. Hoa giới cây nở hoa. Phun ra mùi khó giữa độc tính khí thể. Cùng lúc đó thân cây rút đi ngụy trang. Cái kia, giả liên quân Yahiko nhìn lấy bao trùm ở trên thân cây từng cái bạch sắc trang giấy. Conan, cái này ta quen thuộc. Là nổ phù, Deidara đều hưng phấn. Trước đây không biết, Conan tỉ như thế hiểu nghệ thuật. Còn có cái kia nhị đại nhãn Hokage. Đáng giá thâm giao. Hashirama trên khôi giáp phi lôi thần ấn ký chiếu sáng. Tobirama lui về huynh trưởng bên cạnh. Đó cũng không phải là thông thường nổ phù. Lúc này, nổ phù tiến nhập bạo tạc trạng thái. Một tấm bạo phá, Blast, lại xuất hiện 4 chương mới nổ phù. Cái kia 4 chương nổ phù lần nữa bạo tạc. Xuất hiện là 16 tấm nổ phù. 16 tấm nổ phù bạo tạc. 16 nhân với 4. Không đối ứng nên nhân với 8. Ta đã tính không phải rõ ràng phải đem mua sắm. Tobirama cho bọn hậu bối giảng giải nguyên lý bệnh nghề nghiệp lại phát tác. Cho Naruto nhận thức chân giải thích lẫn nhau ngồi nổ phù. Giảng giải bao nhiêu thức tăng gấp bội chắc chắn phương pháp. Nhưng mà Naruto cái này phương diện vốn là không thông thạo. Nghe nhị đại nhãn nói được người đều muốn hôn mê. Vẫn là càng hiểu hắn Shikamaru dùng ảnh phân thân phương thức cho hắn nêu ví dụ. Mới để cho hắn phải biết, Sasuke bên kia 16 nhân với 16 còn có thể coi là ra là 256. Thế nhưng bước tiếp theo, 256 nhân đôi, x2, 56 cũng không có biện pháp lập tức phản ứng đi ra. Shisui cùng Dung đồng thời lên tiếng, 655-36, hai cái x cao ca ca nghiền ép. kém chút không đem lại ngạo kiều lại dám thối còn tượng gỗ bao quần áo nặng 3 tấn Sasuke thiếu niên tức chết. Nhưng mà 655-36 lại lật lần lần. Cái kia chữ số đã muốn trực bức 6.000 ức. Nhất là đến phía sau tăng tốc càng lúc càng nhanh. Nổ tung quy mô thực sự không thể so 6.000 ức nổ phù nhỏ bao nhiêu. Còn lại nhẫn thôn ninja. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không thể chỉ để Konoha làm náo động. Không biết là ai gào to một câu. Chứng kiến bị đánh hầu như chỉ còn một cách huyết làm thế nào cũng chết không được Osusuki, Momoshiki, nhất thức, Urashiki, mỗi cái thôn ninja nhóm đều tinh thần tỉnh táo. Hắc hắc, Brotherhood, lôi cầy dao nóng, ô, đệ tứ mục Rai Kick cùng bát vĩ Jinchuriki, so với huynh đệ lôi cầy dao nóng. Ngay sau đó, Vân Ẩn cũng không thể thua trận thế. Phí độn xảo vụ chi thuật. Mây Terumi tiên phát chế nhân. Trong miệng thốt ra sốt cao vũ khí. Còn có lôi thủy long đạn và thủy độn thủy long đạn tổ hợp. Cuối cùng thu chiêu. Tuy là rất đáng tiếc. Nhưng các ngươi hay là cho ta hòa tan a. Khêu gợi mỹ nữ hướng về phía Osusuki nhóm ném một hôn gió dung độn. Dung nham quái thuật. Vốn có niêm tính cùng mạnh mẽ hủ thực tính toàn dịch. Thậm chí ngay cả Suzanu đều có thể tan cường tan nện ở Osusuki nhất tộc phía trên. Tốt, thật mạnh, Mây Terumi đại nhân, quá lợi hại rồi, quá cho chúng ta mốc ẩn mặt dài. Chúng ta cũng lên, hôm nay Mây Terumi so với cẩu quýt tên hợp còn có nhân khí. Yagura cũng dự định tẩy rửa cản trở phía sau dìu nàng thượng vị. Vụ nhẫn nhẫn đao thất nhân chúng. Tập hợp. Yagura triệu hoán một lần nữa tụ họp nhóm thất kiếm, Yabuza, Choyuro còn có mấy vị khác ninja, cùng với qua đây góp chàng quỷ kinh. Biwa Juzo khiêng đại đao đứng chung một chỗ, bởi vì Yabuza cũng dùng Kubiki Ribuso, Biwa Juzo thì đổi dùng bạo đao Shibuki. Đầu tiên là Kiba lấy một khối tốc độ đã đâm đi, sau đó là đại đao sủi cào cơ bắp vót ngang. Độn đao Kabutowari búa đanh. Bạo đao Shibuki oanh tạc. Trường đao Nuibari đâm thủng. Song đao giải khai điệp chém liên tục thuận phách. Cuối cùng, quỷ nhân Yabuza kết thúc công việc. Ác quỷ hồng sắc khí diễm xuất hiện sau lưng hắn. Sử dụng Kubiki Ribuso thẳng tắp vỗ xuống. Không hổ là cái kia quỷ nhân Yabuza a. Kakashi bình luận, Obito lạnh rên một tiếng. Không quá dáng vẻ cao hứng. Hắn âm thầm thao túng Mizuki thời điểm cũng không đem Yabuza cái kia tiểu quỷ để vào mắt. Lâm kéo hai người. Chúng ta cũng đi à. Obito. Kakashi. Cầu. Lâm kéo hai người. Ở Kakashi cùng Obito bị Lâm lôi kéo bước ra cước bộ lúc. Hai người về tới trước đây Minato ban dáng vẻ. Kakashi người xuyên màu lam đậm thiếu niên đồ ninja. Cõng ở sau lưng nhẫn đao nanh trắng. Obito ăn mặc lam tranh phối hợp quần áo thể thao. Trên trán Konoha hộ ngạch cùng thông khí kính chồng lên nhau. Là trong hình ảnh một màn kia. Ba người bị Lâm lôi kéo trở lại Minato ban cái kia phút chốc. Thiếu niên Kakashi. Lên đi. Obito. Lâm. Nhẫn đao nanh trắng chém về phía một cái không biết tên Osusuki. Obito sử dụng phi tiêu truy kích. Lâm xoay người đá địch nhân dưới để nhảy ngược trở về Obito cùng Kakashi phía sau. Vì hai người lên tiếng ủng hộ. Nỗ lực lên. Thiếu niên Obito hơi đỏ mặt. Muốn làm náo động. Đè xuống Kakashi đầu đối với địch nhân sử dụng phượng tiên hỏa chi thuật. Kakashi cũng không phục thua. Ở Obito sử dụng xong phượng tiên hỏa chi thuật phía sau. Vừa lúc nhảy ra bổ đao thu người đầu động tác để Obito bực mình tột cùng. Lâm từ phía sau ôm cổ hai người. Thật tốt quá. Kakashi, Obito, nhất chiêu tổ hợp kỹ năng hoàn thành. Minato mỉm cười. Cũng đừng quên lão sư ta à. Obito, Minato, sư, mới tổ hợp kỹ năng. Obito cùng Kakashi phối hợp được không chê vào đâu được liên kích. Đánh tới Kinshiki cứng còng thời khắc. Obito phượng tiên hòa cùng Namikaze Minato phi lôi thần phi tiêu cùng nhau bắn ra. Obito đẩy ra thông khí kính. lộ ra hai mắt tam câu ngọc Seragon. Kakashi rút ra nhẫn đao lao xuống đi qua. Làm nanh trắng từ Kinshiki phía sau tung bổ xuống lúc. Obito vừa lúc đè xuống Kakashi sau lưng hoành đá ra đánh. Ngay sau đó Kakashi Raikiri đã kết ấn hoàn tất. Từ thấp tới cao sỏ xuyên qua Kinshiki. Nhất 480 phía sau một kích Minato lấy chân vịt thiểm quang siêu luân chủ hống tam thức. Phối hợp Kakashi cùng Obito. Ba người đồng thời xuất kích. Lâm đâu? Obito phản ứng đầu tiên. Lúc này chỉ nghe được thiếu nữ một tiếng cùng loại dã thú rít gào. Cự đại vĩ thú tam vĩ xuất hiện tại trên chiến trường. Aizabu không nói hai lời. Một móng vuốt đem Kinshiki vỗ vào trên mặt đất. Trực tiếp ở trong miệng ngưng tụ vĩ thú. Cái này mới là chân chính chung kết một kích. Một mạch thành tựu chữa thương ninja. Ở trên chiến trường tự bảo vệ mình năng lực có hạn Lâm cũng rốt cuộc đền bù chiến lực không đủ. Obito cùng Kakashi có loại không rõ vui mừng. Vẫn là bộ dáng thiếu niên hai người song song đứng chung một chỗ. Obito đưa tay đem trên trán thông khí kính kéo xuống ngăn trở con mắt. Uy, Kakashi, chấm ngoặc kép, Obito không nói gì thêm. Mà là lặng lẽ vươn khép lại ngón trỏ cùng ngón giữa. Kakashi bỗng nhiên nhớ tới. Ở hải giác trận chiến ấy, hai người lẫn nhau kết đối lập chi ấn. Thiếu chút nữa đồng quy vu tận. Nhưng bởi vì khủng bố vấn đáp cái kia huyền diệu ngắt lời. Hai người ai cũng không chết thành. Chiến đấu cũng không hiểu rõ chi. Hòa giải chi ấn nhưng vẫn không có kết lên. Đưa ra ngón tay hơi có chút run rẩy. Thiếu niên tóc bạc từng ở lớn như vậy thời điểm cho là mình trước sau mất đi hai người đồng bạn. Từ đây tự trách không ngớt gia nhập vào Anbu. Năm xưa một màn đều xuất hiện tại trong đầu. Thẳng đến hai người tay móc tại cùng nhau. Hòa giải chi ấn kết thành. Hai con thiếu niên tay khôi phục thành niên dáng dấp. Một cái mang hắc thủ bộ. Chỗ cổ tay có thể chứng kiến Anbu cổ tay giáp. Một cái khác mang là Konoha khoản thức nửa chỉ bao tay ở kết hòa giải khai chi ấn trong nháy mắt. Obito đột nhiên có một cái ý nghĩ. Như thể hồ quán đính cái dạng nào. Hắn tiện tay bắt lại Kakashi tay. Ta có một ý tưởng. Cầu phiếu cầu hoa cầu đánh thưởng quy vô xong xuôi đếm ngược thời gian. Tạ ơn tạ đại gia. Ta sảng. Mọi người tùy ý. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.